vì vậy đưa lòng tay ra. Được rồi, ta đi hỏi đại bá, nhất định hắn biết. Kiệt Sâm xoay người đi về gian phòng của Lôi Áo. Đại bá, bệnh tình của cha ta là gì vậy? Vừa vào phòng, không chờ Lôi Áo ngồi yên, Kiệt Sâm đã tiến lên hỏi. Ai? Lôi Áo thở một hơi thật dài. Sau khi Lôi Áo nói, Kiệt Sâm liền lý giải được chân tướng. Thì ra, từ lúc Kiệt Sâm rời đi, Lôi Nặc không có việc gì bèn đi dạo trong phủ đệ của gia tộc. Đối với địa phương sinh sống vài chục năm này, Lôi Nặc tràn ngập lưu luyến trong lòng. Trong bất chi bất giác, Lôi Nặc đã đi tới trước viện của mình năm đó. Năm đó Lôi Nặc 30 tuổi liền trở thành một gã tôn linh sư lục giai, là đệ nhất thiên tài của Thác Đức gia tộc. Tuy rằng lúc đó hắn chưa cưới vợ, thế nhưng địa vị trong gia tộc cực cao, viện cũng là biệt lớn nhất trong gia tộc. Ngay trong lúc Lôi Nặc đang cảm khái, vừa lúc gặp được Á Bá. Năm đó Á Bá là nhất tâm muốn kế thừa vị trí tộc trưởng, chỉ là cuối cùng vẫn bị vây dưới ánh sáng của Lôi Nặc. Đối với Lôi Nặc có biệt viện xa hoa hơn chính mình, trong lòng Á Bá vô cùng đố kỵ. Khi Lôi Nặc bị trục xuất khỏi gia tộc, vị trí của biệt viện này liền đến tay Á Bá. Hiện giờ hai người gặp nhau, cuối cùng Á Bá không lên làm tộc trưởng được, vẫn ôm mối hận trong lòng, thấy Lôi Nặc liền đánh ra ngoài. Suốt mấy năm nay thân thể của Lôi Nặc không được như xưa, liền ngã xuống mặt đất, hơn nữa trong lòng bị ứ đọng, cuối cùng ngã bệnh. Nếu như nhị đệ là tộc viên của gia tộc thì Á Bá kia không thể làm gì được, chỉ là năm đó nhị đệ bị trục xuất khỏi gia tộc. Ta cũng, ai? Nói đến đây, Lôi Áo không khỏi thở dài một hơi. Hừ, Á Bá này. Kiệt Sâm mạnh mẽ đứng lên, trên mặt lộ ra thần sắc phẫn nộ vô cùng. Kiệt Sâm, ngươi đừng xúc động. Lôi Áo rất sợ Kiệt Sâm bị xung động, liền vội vàng trấn an. Á Bá này là một gã tôn linh sư cao cấp, địa vị trong gia tộc cũng cực cao, ngươi đừng xung động a. Đại Bá, vì sao năm đó cha ta bị trục xuất khỏi gia tộc? Kiệt Sâm lóe tinh mang trong ánh mắt, trầm giọng nói, tuy rằng từ lời nói của người khác, Kiệt Sâm đã có chút lý giải được chuyện của mình năm đó. Thế nhưng hắn lại không biết rõ chuyện tình hoàn chỉnh, hiện giờ hắn muốn hỏi rõ ràng. Nay, Lôi Áo lộ một tia do dự trên mặt. Đại Bá, trong giọng nói của Kiệt Sâm mang theo một tia kiên trì. Mà thôi, nói cho ngươi cũng được. Dù sao đi nữa sớm muộn gì cũng biết thôi. Lôi Áo thở dài một hơi. Chuyện này phải nói từ lúc phụ thân ngươi tấn cấp tôn linh sư lục giai. Lôi Áo nói chậm lại, nhãn thần mơ màng nhớ về năm đó. Năm đó phụ thân ngươi tấn cấp tôn linh sư lục giai xong liền một lòng du lịch đại lục. Trong một lần ngoài ý muốn, phụ thân ngươi cứu một nữ tử. Hai người ở chung một đoạn thời gian liền nảy sinh cảm tình. Nữ tử này chính là mẫu thân Vưu Lợi Ác của ngươi. Ngay từ đầu, phụ thân ngươi cũng không biết thân phận mẫu thân, chỉ biết mẫu thân của ngươi là một người cực kỳ uyên bác, kiến thức cũng cực cao, rõ ràng sinh ra đã là một quý tộc. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 191. Chuyện cũ. Chỉ là lúc đó phụ thân ngươi cũng không nghĩ nhiều, hai người yêu nhau khiến hắn tin tưởng có thể khắc phục mọi khó khăn. Sau đó mẫu thân hoài thai, ngươi liền nói thân phận của chính mình cho phụ thân ngươi biết. Thật ra mẫu thân của ngươi cũng không phải quý tộc bình thường, mà là đạo tư gia tộc Khai La đế quốc trong tứ đại đế quốc. Lại còn là trưởng nữ của đạo tư gia tộc. Vì trốn tránh hôn nhân của gia tộc ăn bài cho nên mới trốn ra khỏi nhà, kết quả lại gặp phụ thân ngươi. Nói đến đạo tư gia tộc là một trong tứ đại thế gia của Khai La đế quốc, thế lực cực kỳ cường đại. Mặc dù Thác Đức gia tộc chúng ta là đại quý tộc của Áo Lan Đa Vương quốc, thế nhưng ở trước mặt con quái vật lớn này lại chỉ là một tiểu gia tộc mà thôi.